Tâm thư gửi Thiện Thảo. Ngọc Tuyền Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Thiện Thảo, con nhiếp tâm và an trú tâm trên tứ niệm xứ tốt, nhưng có chừng sai, vì giới luật con chưa nghiêm chỉnh. Con còn đi trồng trọt cây kiểng, không vô sự hoàn toàn. Tu hành phải lấy giới luật làm đầu, thiếu giới luật mà tu tập là trăm ngàn người đều lọt vào trạng thái tưởng và có thể bị rối loạn thần kinh điên khùng. Tình trạng con là bị rối loạn chức năng thần kinh, có thể phải dừng ngay lại. Lo giữ gìn giới luật và dùng pháp như lý tác ý để xả tâm, cho tâm được ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Chờ thầy trở về hướng dẫn tu tập tứ niệm xứ, chứ bây giờ khoan tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là pháp tu chứng đạt quả A-la-hán, không được tu tập khi không có thầy. Nếu không nghe lời thầy, tu sai một ly sẽ đi sai 1000 dặm. Con nên lưu ý điều này, đừng quá vội vàng mà uổng phí một đời người. Thầm và chúc con tu tập giữ giới cho nghiêm chỉnh và xả tâm cho thật tốt, để tâm bất động mà thôi. Thân thương chào con.